xuyên thành nữ phụ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 204, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ cái chết chọc vào dây thần kinh nhạy cảm của mọi người. Chuyện tình cảm nam nữ mà, chơi đùa con, nhưng động đến mạng sống con người. Vậy thì không được, một nhân viên truyền thông có thâm niên không khỏi lớn tiếng hỏi. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Đôi mắt của Trần Minh Minh đỏ hoe, trong mắt có hai giọt nước mắt. Hôm nay tôi dám đứng lên tố cáo vì tôi muốn nói với mọi người rằng các bạn không nên nhượng bộ khi gặp phải mối đe dọa. Các bạn phải chiến đấu, ngay cả khi thân bại danh liệt. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Trời ơi, không ngờ một cô gái này lại xinh đẹp như vậy, tâm địa lại xấu như vậy. Đỗ Hành ngoại tình với cô ta à, phải không? Tôi không tin điều đó. Thẩm Kinh Mặc cũng là người nổi tiếng, sao lại yêu một người phụ nữ xấu xa như vậy? Thật khiến mọi người kinh ngạc, lại có chuyện như vậy ở thủ đô. Một số người cấp tiến chỉ vào Liên Kiều và chửi bới. Trần Minh Minh, một ngôi sao lớn, lại phải chịu đựng chuyện không thể chịu nổi như vậy. Người tên Liên Kiều này thật độc ác. Giữa những lời chỉ trích của mọi người, Liên Kiều không những không tỏ ra sợ hãi, mà ngược lại khẽ mỉm cười. Bình tĩnh nói, Trần Minh Minh, cô đang muốn mất cả chì lẫn chài à? Sống lưng Trần Minh Minh truyền đến một cơn ớn lạnh. Có một dự cảm không lành, nhưng cô ta không tin rằng Liên Kiều có thể xoay chuyển tình thế trong lúc này. Liên Kiều không có bằng chứng trong tay, chỉ phản bác cũng vô ích. Cô ta đã mất thế thượng phong, là cô ép tôi thậm chí còn quỳ xuống cầu xin cô, nhưng cô không chịu đồng ý để tôi và Đỗ Hành hạnh phúc. Tôi thực sự yêu anh ấy, nếu không có anh ấy, tôi sẽ chết. Liên Kiều, sao một cô gái như cô lại có thể làm ra chuyện hèn hạ như vậy? Thẩm Kinh Mặc, đứng cạnh cô ta anh không thấy xấu hổ sao? Anh không thấy cô ta bẩn thỉu sao? Thẩm Kinh Mặc, anh vẫn là đàn ông à? Thẩm Kinh Mặc vờ như không nghe thấy. Đôi mắt trìu mến của anh không rời khỏi Liên Kiều. Hàng nghìn người đã chỉ ra, chính là tình huống như vậy. Liên Kiều nhếch môi, có tâm trạng châm biếm. Cô vẫn cười gật đầu. Đúng vậy, tôi chính là muốn ngăn cản Đỗ Hành cưới cô gái này. Trần Minh Minh không thể tin được. Rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Cô thực sự thừa nhận rồi. Ôi Chúa ơi, hóa ra đó là sự thật. Liên Kiều này là người phụ nữ xấu xa nhất thủ đô. Khóe miệng Liên Kiều nở một nụ cười xấu xa, nhưng lại rất ca. CSTH, không thể giải thích được. Mọi người có muốn biết sự thật không? Mọi người im lặng, có nội tình gì à? Phấn khích không thể giải thích được. Mọi người đồng thanh nói, tôi muốn, âm thanh lớn đến mức thu hút một làn sóng người qua đường khác. Đám đông người xem ngày càng đông, không khí có yếu tố phấn khích, chờ đợi hồi hộp. Liên Kiều nhẹ nhàng thở dài, lúc đầu tôi cũng không muốn nói ra, dù sao cũng không phải chuyện tốt. Nhưng, ánh mắt cô rơi vào trên mặt Trần Minh Minh, lạnh lùng nói, giấy không che được lửa. Dự cảm không lành của Trần Minh Minh càng lúc càng mạnh. Trái tim cô ta thắt lại, tim cô đang mách bảo cô ta hãy nhanh chóng dừng lại. Nhưng đã quá muộn, Liên Kiều lấy ra một chồng ảnh gửi cho mỗi cơ quan truyền thông có mặt ở đây. Mọi người nên thay phiên nhau xem ảnh khỏa thân. Chúng đều khác nhau, ảnh khỏa thân, mọi người đều choáng váng, phấn khích và căng cổ ra để xem. À, đây không phải Đỗ Hành sao? Người bên truyền thông cầm được bức ảnh đều kinh ngạc. Trời ơi, đây mới là sự thật không? Trời ơi, ghê tởm quá, không ngờ cô ta lại là loại phụ nữ như vậy. Có hình ảnh có sự thật. À, mù mắt rồi. Đây có phải là kiểu phụ nữ mà họ thường hâm mộ không? Cái quái gì vậy? Kẻ ác lại tố cáo trước, tự làm những chuyện bẩn thỉu, lại còn đi trả đũa. Tâm cơ quá. Những lời buộc tội khinh thường khiến Trần Minh Minh thấp thà thấp thỏm. rốt cuộc là ảnh khỏa thân gì? Cô ta nghiêng người qua nhìn, một cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân dâng lên, không khỏi rùng mình, trong ảnh là một đôi nam nữ quấn chặt vào nhau, ôm nhau, hôn nhau cực kỳ gợi tình. Tay người nam chạm vào bộ phận nhạy cảm của nữ, có chút khó coi, người đàn ông là Thẩm Nam Tinh, còn người phụ nữ là Trần Minh Minh. Trần Minh Minh liếc mắt liền nhận ra chính mình, trong lòng chấn động, toàn thân suy sụp. Ngày hôm đó bên ngoài phòng tắm xảy ra chuyện gì? Sao có thể bị chụp ảnh được? Lại còn nằm trong tay Liên Kiều. Không, không đúng, là Liên Kiều cho người làm. Những bức ảnh K, H, I, E, U, D, ở M như vậy, chắc chắn sẽ bị chỉ trích. Đây là thời đại bảo thủ. Những bức ảnh K, H, I, E, U, D, ở M quá hấp dẫn đối với công chúng. Không, không phải tôi, cô ta lắc đầu trong tuyệt vọng, ra sức phủ nhận, nhưng ai sẽ tin điều đó? Có tới hơn chục bức ảnh, tất cả đều từ những góc độ khác nhau, nhưng đều khó coi như nhau. Trần Minh Minh có một cái nốt ruồi ở dưới tai, cũng bị chụp lại, làm sao có thể phủ nhận được? Mọi người lần lượt truyền tay nhau mấy tấm ảnh. Ai nấy đều kinh ngạc, những người khác cũng tò mò tụ tập xung quanh, cũng nhau chia sẻ tin hot, chẳng mấy chốc đã lan truyền đến tay mọi người. Cả người Trần Minh Minh run rẩy, hét lên muốn lao tới tóm lấy, nhưng lại bị đám người chặn lại. Liên Kiều ho khan một tiếng nói, cho phép tôi giới thiệu chút, danh tính của người đàn ông này. Mọi người mở to mắt sáng ngời, đồng thanh hỏi. Là ai? Liên Kiều bình tĩnh nói. Người thừa kế của Kinh Nhân Đường. Thẩm Nam Tinh là con trai duy nhất của Thẩm Không Thanh. Nói cách khác, toàn bộ Kinh Nhân Đường trong tương lai sẽ thuộc về anh ta. Có một khối tài sản khổng lồ. Cô không đen tối cũng không trà đạp. Lời nói giản dị, nhưng để lại cho mọi người vô số mộng mơ. Mọi người nhìn nhau, Thẩm Nam Tinh. Hình như tôi hiểu ra rất nhiều chuyện. Tôi cũng nhận ra rồi. Chẳng trách tôi vừa cố gắng nói những điều tốt đẹp về Kinh Nhân Đường. Đã cám đỗ được với anh ta rồi. Vừa rồi nghĩ lại những lời kia. Khiến người ta rùng mình. Nói những điều cao thượng như vậy. Nhưng hóa ra chỉ là vì lợi ích cá nhân. Những gì người phụ nữ này làm thật không thể tin được. Tôi vốn tưởng rằng cô ta là một cô gái tốt thuần khiết như ngọc. Không ngờ đều là giả. Đỗ Hành đầu đội mũ xanh rồi. Thật sự là bi thảm. Dư luận đang nghiêng về một chiều. Đều tố cáo Trần Minh Minh dối trá. Chẳng trách làm diễn viên. Kỹ năng diễn xuất quá tốt. Vừa rồi tôi gần như tin vào điều đó. Tôi cũng vậy. Một fan càng tức giận hơn. Uổng công anh ta coi Trần Minh Minh như nữ thần. Không ngờ cô ta lại là người như vậy. Một chân đạp hai thuyền. Lại còn tự tin chỉ trích người khác. Hát nước bẩn vào người khác là một hành vi rất xấu. Trần Minh Minh nghe thấy hết. Mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận. Muốn giải thích và làm rõ. Nhưng lại không mở miệng được. Những bức ảnh là bằng chứng không thể chối cãi. Làm sao cô có thể ngụy biện được? Vấn đề là, điều này không đúng. Cô rất đau buồn và tức giận. Cảm thấy mình đã nỗi ấm ức lớn. Căm ghét Liên Kiều đến chết. Nhưng cô ta không muốn nghĩ. Cô ta là người ra tay trước. Lại là người gây chuyện hết lần này đến lần khác. Người ta phản công lại thì lại không chịu được. Liên Kiều cảm thấy chưa đủ ca. CSTH. CS. Liền. Em mở cô ta một đao nữa. Các vị, mọi người có bằng lòng để người thân và bạn bè của mình cưới một người phụ nữ như vậy không? Dù sao tôi cũng không bằng lòng. Muốn dẫm lên cô để đi lên, thì cũng phải xem mình có đủ năng lực hay không. Mọi người đồng loạt lắc đầu. Nói nhảm, ai sẽ đồng ý chứ? Trên đời này không chỉ có một mình cô ta là phụ nữ. Xinh đẹp thì có ích gì? Muốn lấy vợ phải lấy một người phụ nữ đức hạnh, không thể lấy một người phụ nữ lăng nhăng. Còn chưa bước vào cửa, đã quan hệ ngoại tình. Nghĩ đến thôi đã thấy thật kinh tởm. Cô Liên Kiều, cô ngăn cản rất tốt. Đỗ Hành sao có thể cưới một như vậy làm vợ chứ? Cô trọng tình trọng nghĩa, là người tốt. Những người phụ nữ vô liêm sỉ kia không xứng đáng mang sách dép cho cô. Cách chương.